Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Hoàn Hồn. Nghe được Nguyên Thần Phi, thiếu nữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kêu lên, Mr. ngươi nghe được rồi. Mr. thanh âm khoan thai quanh quẩn. Đúng vậy, ta nghe được. Bất quá Ensa, ngươi biết tiết lộ quy tắc cần muốn bỏ ra cái giá gì sao? Thiếu nữ bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, ta biết, nhưng dù sao cũng so tử vong muốn tốt. Đúng không? Đó là lựa chọn của ngươi. Mr. không nói thêm gì nữa. Thiếu nữ này mới nói. Trước ngươi suy đoán, cơ bản đều là đúng. Chỉ có hai chuyện cần bổ sung. Nói, thứ nhất, dị tộc quy mô xâm lấn thời gian. Dùng đê cầu xuất hiện một vạn cái mãn cấp chức nghiệp giả làm tiêu chuẩn. Nguyên lai là thế này, phải không? Làm đê cầu bên trên xuất hiện một vạn cái mãn cấp chức nghiệp giả, liền mang ý nghĩa bồi dưỡng kỳ kết thúc. Sau đó đê cầu người liền phải đối mặt chiến tranh vận mệnh. Thứ hai, cho dù là trước lúc này, dị tộc cũng sẽ xâm lấn. Chẳng qua là điểm giai đoạn có hạn độ xâm lấn. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Cứ như vậy, đối mặt uy hiếp, coi như đê cầu nghĩ khống chế cấp bậc tăng trưởng cũng không được. Dị tộc xâm lấn liền như là một cái vòng vòng đan sen bẫy dập, ép đẳng cấp không thăng. Tiểu quy mô xâm lấn đều có thể diệt ngươi. Không ép đẳng cấp, vậy liền mang ý nghĩa toàn diện xâm lấn sớm đến. Đúng thế, thiếu nữ trả lời. Nguyên Thần Phi nói, toàn diện xâm lấn sẽ kéo dài bao lâu? Sẽ có nhiều ít dị tộc gia nhập? Cho dù là toàn diện xâm lấn cũng không thể nào không hạn chế. Bằng không hàng trăm hàng ngàn cái bộc tộc cùng một chỗ giết tới. Coi như đê cầu toàn dân mãn cấp, hơn phần nửa cũng ngăn không được. Thiếu nữ cắn chặt môi, ta cho tin tức của ngươi đã đầy đủ trao đổi, ngươi đừng nghĩ lại biết càng nhiều. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cũng không có cưỡng bách nữa nàng. Nghĩ một hồi, hỏi, ngươi nói ngươi muốn một cái thân thể. Vâng, người chết, người sống, đương nhiên là người sống. Thiếu nữ hét dầm lên. Vậy nhưng khó khăn, ta cũng không thể vì thế đi giết một người đi. Không cần, các ngươi nhân tộc thân thể, ta cũng không hiếm có. Tìm cho ta một cái hoa thần tộc tới. Đi đến nơi nào tìm? Thiếu nữ bất đắc dĩ, cho Nguyên Thần Phi một cái địa chỉ cùng tên. Hết sức rõ ràng, hoa thần tộc xâm nhập nơi này không ngừng nàng một cái gián điệp. Ngươi nói ngươi có thể giải quyết hấp huyết đằng bị vương chủng khống chế phiền phức. Giải quyết như thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Hai loại phương pháp, một loại là giữ lại vương chủng, để cho mình trở thành vương chủng người sở hữu, tại không có mặt khác hạt giống hoa chia sẻ lực lượng tình huống dưới. Còn có khả năng tăng lên hấp huyết đằng, mặt khác vương giả cũng không cách nào khống chế nó. Thế nhưng làm như vậy có một vấn đề, liền là nó tan họp truyền ra vương giả đặc hữu rung động. Bị mặt khác hoa thần tộc phát giác, chuyện tốt chuyện xấu, nếu như gặp phải bình thường hoa thần tộc, là chuyện tốt, vương giả chi chủng có khả năng trấn áp mặt khác hạt giống hoa. Dĩ nhiên, làm không phải hoa thần tộc, mong muốn khống chế là không làm được. Nhưng là có thể trên phạm vi lớn áp chế thực lực phát huy. Có thể nếu như gặp phải đồng loại vương tộc, liền sẽ tao ngộ điên cuồng đuổi giết. Không phải hoa thần tộc vương chủng, là hoa thần vương tộc tốt nhất dinh dưỡng. Thậm chí có khả năng đột phá nghề nghiệp hạn chế, tăng lên trên diện rộng vương tộc thực lực. Vô phương che giấu, trừ phi ngươi là quyền hạn người. Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày. Lựa chọn thứ hai, từ bỏ hấp huyết đằng. Thiếu nữ gọn gàng mà linh hoạt mà nói. Ngươi đang nói đùa. Mặc dù hấp huyết đằng có bị hoa thần vương tộc khống chế vấn đề, nhưng thứ này tác dụng cũng tương đối lớn. Tuần thú sư chỉ có một cái khôi phục loại kỹ năng, còn không thể tại chiến đấu không gian sử dụng. Đại giới cũng lớn. hấp huyết đằng liền là nguyên thần phi tốt nhất khôi phục kỹ. Nhất là mở ra huyết tinh cuồng bảo về sau. Không có hấp huyết đằng hấp huyết hiệu quả chống đỡ. Nguyên thần phi nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Có khả năng thích hợp giữ lại bộ phận đặc tính. Khiến cho nó trở thành người tự thân đặc tính. Thiếu nữ nói, dạng này liền có ý tứ. Nguyên thần phi hỏi, làm thế nào? Nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Hấp huyết đằng có thể cùng rất dùng nhiều loại kết hợp. Hồi xuân hoa cùng hấp huyết đằng dung hợp, có thể cho ngươi có một loại kỹ năng đặc thù. Tại bình thường dự trữ một chút sinh mệnh lực, cũng tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra, dùng cho khôi phục tự thân, hay hoặc là dùng khiên cơ quỳ cùng hấp huyết đằng dung hợp. Làm ngươi khống chế một cái nào đó sinh mệnh lúc, cái mục tiêu này công kích có thể vì ngươi khôi phục sinh mệnh lực. Ước chừng tương đương với mỗi lần công kích 2%. Có khả năng tấn thăng sao? Nguyên thần phi hỏi, có khả năng, nhưng không phải hệ thống kỹ năng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên thần phi suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi nhất định phải giúp ta tiến hành 3 lần chuyển hóa. 3 lần, thiếu nữ hét dầm lên. Đúng, 3 lần, ngoại trừ sơ lục cùng nguyên thần phi, Lưu Ly cũng có được hấp huyết đằng. Tại biết hấp huyết đằng có khả năng bị vương tộc khống chế về sau, nguyên thần phi liền không nghĩ lại giữ lại hấp huyết đằng. Nếu có khả năng chuyển hóa thành tự thân chiến lực, nguyên thần phi không ngại thử một lần. Thiếu nữ bị hắn giận đến địa tuyến khẽ trương khẽ hợp. Nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Tốt, ta đồng ý, cái kia liền thành giao. Nguyên thần phi thận trọng theo thiếu nữ chỉ dẫn. Lấy xuống ký hồn hoa. Thu hồi ký hồn hoa thời điểm. Mister đột nhiên nói chuyện. Nhường ta đoán một chút. Người tiếp xuống sẽ làm cái gì? Nguyên thần phi cười khẽ. Đây là ngươi lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chủ động cùng ta nói chuyện phiếm. Mister, ta từ trước tới giờ không cùng người nói chuyện phiếm. Hiện tại cũng thế. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta đang suy đoán hành vi của ngươi. Mặc dù ước định của các ngươi cho ngươi vô phương thông chi quốc gia của ngươi, ngươi đạt được tin. Tức gì? Nhưng ngươi có thể dùng một chút phương thức đặc thù tới truyền đạt này loại nội dung. Tỷ như ngươi có khả năng thông qua Internet chế tạo một chút tin nhảm. Kiến nghị mọi người thả chậm thăng cấp. Hay hoặc là làm chút cái gì khác. Chỉ cần ngươi quan phủ thấy được. Bọn hắn liền sẽ rõ ràng ngươi đạt được tin tức gì. Sau đó liền sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nguyên thần phi khóe miệng kéo nhẹ. Vậy thì thế nào? Ta chẳng qua là kiến nghị ngươi không muốn làm như thế. Vì cái gì? Ta muốn làm sự tình phù hợp quy tắc. Không phải sao? Nhưng không phù hợp thần hứng thú. Ngươi biết, quy tắc cần tuân thủ. Thần hứng thú cũng cần tôn trọng. Nguyên thần phi hít một hơi dài. Vì cái gì thần không cho phép việc này truyền tới? Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến khảo thí đến trễ. Thần không thích đến trễ. Không thích dài dằng dặc chờ đợi. Trong vũ trụ có rất nhiều loại tộc. Hoàn thành đối viên tinh cầu này cải tạo. Còn muốn đi những tinh cầu khác. Không có ý nghĩa lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên dị tộc quy mô xâm lấn liền là khảo thí. Được, a, này hết sức chư thần. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi nói, có thể đây không phải trò chơi sao? Nếu là trò chơi, cái kia nên dùng thú vị làm chủ. Tại sao có thể có lãng phí thời gian thuyết pháp? Lần này đến phiên Mister không nói. Một hồi lâu, hắn nói, ta đã nắm cảnh cáo cho ngươi. Lựa chọn như thế nào là chuyện của ngươi. Nếu như ta không nghe đâu. Nguyên thần phi đối bầu trời hô to. Ngươi biết kết quả kia. Mister nói xong lời này, liền hoàn toàn biến mất. Nguyên thần phi mặt cũng liền chìm xuống dưới. Đi ra cao ốc, Phương Lệ Ba cùng dâu quay nón cùng một chỗ chào đón. Thế nào? Phương Lệ Ba tràn ngập chờ mong hỏi. Nguyên thần phi lắc đầu. Thật có lỗi. Ta cái gì đều không thể nói. Không sao, chúng ta lý giải. Dâu quay nón gãi gãi Nguyên Thần Phi cánh tay. Làm ngươi chuyện nên làm. Quả nhiên, cùng Mr. nói một dạng a. Nguyên Thần Phi không có cắn răng gắng gượng ăn mặc bước. Nói thẳng, ta cũng không có khả năng thông qua hành động nói cho các ngươi biết cái gì. Mr. cảnh cáo ta, nếu như ta làm như vậy, thần hội tìm ta phiền phức. Có thể là quy tắc, ngươi tại một xí nghiệp đi làm, tuân theo nơi đó hết thảy quy tắc, hết lần này tới lần khác đắc tội ông chủ. Ngươi nói kết quả thế nào? Quy tắc là quy tắc, thần ý nguyện là thần ý nguyện. Thật có lỗi, ta lực bất tòng tâm. Nguyên Thần Phi nói xong đi ra, nhìn xem bóng lưng của hắn. Dâu quai nón đột nhiên kêu lên, nhưng người tổng hội làm những gì? Đúng không? Nguyên Thần Phi xem hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Vấn đề này, liền nhường chính bọn hắn nghĩ đi. Ẩn giấu hoa thần tộc gián điệp ngay tại khoảng cách nơi này cách đó không xa một cái trong lều hoa. Hoa thần tộc trời sinh tính yêu hoa, cho nên làm gián điệp cũng nhiều dùng thợ tỉa hoa giấu giếm thân phận chính mình. Đi vào lều hoa, Nguyên Thần Phi còn dự định lặng lẽ đi vào. Ensa đã nói, không cần phải vậy, trực tiếp đi vào là có thể. Nàng biết nên làm như thế nào. Đơn giản như vậy, người đây chính là tương đương với để cho nàng tự sát. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc. Ensa kiêu ngạo trả lời, ta là vương tộc, có thể vì vương tộc cống hiến sinh mệnh là vinh quang của nàng. Ha ha, này vinh quang không cần cũng được, Nguyên Thần Phi nói ra, bất quá vẫn là trực tiếp tiến nhập lều hoa. Trong lều hoa, một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang giơ vòi hoa sen đối một chậu bồn hoa tưới nước. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, còn có trong tay ký hồn hoa, nàng hơi hơi kinh ngạc một thoáng, lập tức ý thức đến cái gì, sau đó nàng yên lặng quỳ xuống. Hiện tại, nắm ta trồng xuống, Ensa nói, Nguyên Thần Phi đi qua, đem ký hồn hoa đặt ở cô gái kia đỉnh đầu. Hạt giống hoa chui vào thiếu nữ da đầu, sau đó nàng phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể nằm dạp trên mặt đất run rẩy không ngừng lấy. Một hồi lâu, cuối cùng dừng lại rung động, cái kia đóa ký hồn hoa cũng theo đó tiêu tán. Hoắc, thiếu nữ hít vào một hơi thật dài đứng lên, nàng cầm lấy tấm gương, xem nhìn mình mặt, có chút bất mãn, quá xấu. Này hoa thần thiếu nữ bản thể cũng không xấu, chẳng qua là so sánh Ensa bản thân hơi lộ ra bình thường. Ensa đối với cái này rất không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nàng muốn khôi phục bộ dáng của mình, liền phải tìm được trước ngọc nhan hoa, hay hoặc là chính mình tự xúc năng lực tiến một bước tăng cường. Có thể sửa đổi dung mạo, hai loại nàng hiện tại cũng làm không được. Trên thực tế cứ việc chuyển sinh thành công, nàng cũng đã mất đi quá nhiều. Thậm chí liền vương tộc thân phận cũng bị mất bởi vì nàng không có vương giả chi trùng. Hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Thần Phi. Nhân loại, thương lượng như thế nào? Nắm ta vương chủng trả lại cho ta. Ta có thể cho ngươi tốt hơn. Mọi người luôn luôn không biết thỏa mãn. Hoa thần nguyên lai cũng là như thế. Nguyên Thần Phi cười. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nguyên Thần Phi chỉ sơ lục. Hắn hấp huyết đằng. Sử dụng vương chủng tấn thăng thần thoại. Ta cùng khiên cơ quỳ kết hợp. Còn có một người bạn. Cùng hồi xuân hoa kết hợp. Làm không được. Ensa vừa quay đầu trả lời. Nguyên Thần Phi ánh mắt ngưng tụ. Ngươi muốn trốn nợ. Không phải ta muốn trốn nợ. Thật sự là ta hiện tại đã là bình thường hoa thần tộc. Không có bản mệnh vương chủng, ta không thể nào vì ngươi làm những thứ này. Trừ phi ngươi đem vương chủng trước đưa ta. Vậy không được, cùng lắm thì ta về sau lại tìm cái. Vương chủng cho ngươi nha. Ensa tức giận dậm chân. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới nàng. Chẳng qua là nói, a ba, a ba. Thế là trên bầu trời liền vang lên Mr. thở dài tiếng. Lại tìm ta, tiểu nha đầu không có việc gì đùa nghịch này chút tâm nhãn làm gì chứ? Ta đây không phải, thấy Mr. xuất hiện, biết mình không có cơ hội, Elsa ngay tại chỗ muốn khóc. Mr. đã nói, kỳ thật ngươi bây giờ có phải hay không vương tộc, đều đã không trọng yếu. Cái gì? Elsa kinh ngạc ngẩng đầu. Chư thần trừng phạt xuống tới. Mr. nói, làm ngươi tiết lộ pháp tắc trừng phạt, liền từ ngươi tới giám sát nguyên thần phi, bảo đảm hắn sẽ không để lộ bí mật đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.